Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650 Lòng Tham. Hoặc thần tiên nguyên bản chính là cái chuyên nghiệp người. Chỉ là hiện giờ, càng nhiều vẫn là tưởng làm gương tốt. Làm sở từ cũng có thể đi theo thay đổi vài phần. Tương lai liền tính không đem trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, cũng có thể đối người bệnh nhiều vài phần trách nhiệm. Tâm ni hắn này khổ tâm sở từ không phải không biết, nhưng sở từ rốt cuộc cùng hoặc thần tiên bất đồng. Hoặc thần tiên học y vài thập niên, trung thân chỉ có một nguyên tắc cùng tôn chỉ, kia đó là cứu người. Mà sở từ đã từng này đây sát ngăn sát, hiện giờ kia bản tính cũng không giảm bớt quá nhiều. Học y cũng bất quá là vì nhiều một môn kỹ năng. Nàng đã từng duy nhất hứng thú là hành quân tác chiến, hiện tại cái kia hứng thú vô pháp thỏa mãn, cho nên mới có hiện tại như vậy nhiều kỹ năng tới bỏ thêm vào nàng vô cùng tịch lưu nhân sinh. Người nhà đầu này a, ai? Hoặc thần tiên nhìn vẻ mặt đạm mạc sở từ, lắc lắc đầu. Này người bệnh ở trên giường dày vò thống khổ, người này sắc mặt không phải càng làm cho bọn họ tuyệt vọng sao? Nha đầu a, này làm người đâu phải có chút nhãn lực kính nhi. Người bệnh muốn sống, người phải cho bọn hắn có thể sống hy vọng. Có đôi khi hy vọng so cái gì đều quan trọng, thậm chí lợi hại quá dược tính. Sở từ khóe miệng run rẩy một chút. Lão nhân này, chuyện này cũng thật nhiều. Nàng nhìn người bệnh cười thời điểm, hắn nói nàng cười quá khó coi, thấm người. Nàng lạnh mặt thời điểm đâu, hắn lại cảm thấy chính mình quá bất cận nhân tình. Hiện tại nàng mặt vô biểu tình, lão nhân này lại ngại nàng không cho người bệnh hy vọng. Nàng chính là một cái tiểu y sư, lại không phải chúa cứu thế. Khai dược thi dược đó là theo lý thường hẳn là, như thế nào còn phải bán sắc mặt. Lão gia tử, ngươi kiếm này người bệnh vài phần tiền, còn chưa đủ tiền xe, nhưng lại muốn chữa bệnh lại muốn đưa dược, đều đem chính mình trở thành Bồ Tát sống. Này mệt nhưng ăn lớn, sở từ bĩu môi, ngươi trong đầu như thế nào đều là tiền. Mạng người có thể so tiền quan trọng nhiều. Hoặc thần tiên vội vàng giáo dục nói. Sở từ vừa nghe, khóe miệng một liệt, cười nói, đúng không, lão gia tử, ngươi chị này hộ nhân gia kỳ thật đến chính là nghèo bệnh đi. Kỳ thật tưởng chữa khỏi hắn bệnh đơn giản thực, đưa tiền là được, ngài lão như thế nào không cho à? Hoặc thần tiên vừa nghe, mặt già đỏ lên, dâu run rẩy, lại tới khí ta, xấu nha đầu, ta không phải khí ngươi, là ăn ngay nói thật, ta không phản đối ngài bang nhân, thậm chí miễn phí làm nghề y tặng dược, nhưng cũng nên nhìn xem tình huống, miễn cho dạy hư hạnh quả, ta cảm thấy ngươi cũng không nghĩ làm hạnh quả, cả đời hướng ngươi giống nhau bôn ba lao lực sở từ. Nằm bên cạnh Hoắc Hạnh quả tay, thuận miệng lại nói, liền lấy vừa mới xem cái này lão nhân tới nói, sở dĩ nhiễm bệnh là bởi vì mệt nhọc quá độ, mà mệt nhọc quá độ nguyên nhân lại là bởi vì hắn năm cái nhi tử, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, này năm cái nhi tử, các đều là thảo mệnh quỷ, bọn họ nhìn qua cũng không phải như vậy thê thảm. Nhưng bọn họ phụ thân lại ở cái nhà tranh, trừ bỏ về điểm này thợ mộc dùng ra hòa cái gì đều không có. Ngươi nói lão nhân kia thật sự muốn sống sao? Hắn ra sức dẫy dụa kỳ thật chỉ là bởi vì còn không có thỏa mãn sở hữu mấy đứa con trai yêu cầu đi, cho nên có không bỏ xuống được, còn tưởng tiếp tục kiếm tiền mà thôi. Ngươi hôm nay cứu hắn thì thế nào? Con hắn nhóm sớm muộn gì còn phải hút khô hắn huyết. kia mấy cái nhi tử là vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn. Không chuẩn chờ hắn xuống mồ thời điểm còn tưởng tiếp tục tính kế, Sở Từ châm chọc nói. Vừa mới chữa bệnh tiền, rất ít, một mao nhiều, mà thôi. Nhưng năm cái nhi tử ra sức khước từ, ai đều không nghĩ phó, càng không nghĩ nhiều phó. Cùng Hoắc Thần Tiên hàng giới, cuối cùng chỉ cho 8 phần tiền, 8 phần. Hoặc lão nhân cảm thấy chính mình hiện tại không thiếu kia một đinh điểm tiền. Cho nên không nghĩ vì điểm này việc nhỏ tranh. Hết chương.